Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 6, thám tử kỳ duyên 5. Góc truyện audio.com. Ở thành phố nước A đang là nắng gắt vào buổi trưa, khoảng 30 phút sau xe của đội hình sự 10 đã đến được địa điểm xảy ra vụ án thuộc thành phố A, núi Long Xuyên tĩnh bè mạc. Khi bước vào hiện trường thì tất cả thành viên đội điều tra hình sự đều thấy nằm trên mặt đất là một cô gái mặc đầm trắng tinh nhưng đã bị dính bẩn do máu của chính cô gái. Khuôn mặt có sự kinh ngạc như không thể tin được điều gì đó và có cả hoảng sợ cực điểm. Mái tóc dài xinh đẹp đã rối tung lên như ổ quả cái chết của cô gái. Trong cực kỳ quỷ dị, da của cô gái bị rách ra, máu chảy rất nhiều trên ngực, ngay tim có những vết dao đâm đã. Man như để chúc giận người con gái xấu số này, cô gái nằm trên núi giống như một người cô đơn không nơi nương tựa. Nhóm cảnh sát nhìn không khỏi thương tiếc, an ý đi từ từ tới thi thể tìm bao găng tay mà không thấy có chút bối rối, nhưng đột nhiên có một cô gái đưa cho cô bao tay. Pháp y thì bao tay chị bị rớt này. Cô gái đưa chiếc bao tay cho an ý làm cô rất vui mừng nói. Cảm ơn em, là em sao? An ý nói cảm ơn, quay qua thì thấy cô gái mà mình từng cứu thì không khỏi hết hồn và ngạc nhiên. Cô gái kia nghe an ý hỏi nên vui vẻ trả lời cô. Chào chị, em là Linh Mi. Linh Mi rất vui khi gặp được người giúp mình ngày hôm qua, không ngờ cô ấy là pháp y đội 10 này. Yêu cây, an ý liếc mắt nhìn qua Linh Mi một cái không khỏi cảm thán. Linh Mi có một mái tóc dài 3 vòng cực chuẩn, là một cô gái lương thiện dịu dàng, trên người cô ấy toát ra vẻ dễ thương và dị dàng thục nữ, quả không hổ danh là nữ chính ngạc nha. Đột nhiên sau lưng cô Vũ Triệt hỏi. Sao rồi? Vũ Triệt thấy cô ngẩn ngơ nên hỏi. Không sao, tôi cần kiểm tra giải phẫu nên phiền các anh chuyển vào phòng giải phẫu giùm tôi. An ý hoàn hồn lại ra hiệu cho đồng nghiệp chuyển thi thể lên xe đưa về sở cảnh sát. Khi vào đến sở, cô thay áo của pháp y và tiến hành giải phẫu, còn những người khác thì cũng đang làm việc và điều tra tên nạn nhân Vũ Triệt. Qua phòng giải phẫu giúp cô quay lại khoảnh khắc giải phẫu tươi đẹp kia. Bên trong phòng giải phẫu thi thể, An ý đang miệt mài tìm tòi kỹ năng bên trong ký ức của nguyên chủ, sau đó bắt tay vào chuẩn bị làm. Cô kêu Vũ Triệt. Anh bật máy quay lên đi. An ý nhìn về phía Vũ Triệt nhướng mày nói với anh. Được thôi, Vũ Triệt trả lời, 2 chữ, sau đó bật máy quay lên và quay về phía cô. Nạn nhân là nữ 28, 29 tuổi, là một người đã có chồng và một đứa con. Vì trong bộ phận sinh dục cho biết cô ta đã từng xin con và có dấu hiệu quan hệ tình dục trên 3 lần cho nên tôi nghĩ cô Bivita có tình nhân. Da của nạn nhân bị dao rạch và bị thương do va chạm, và ở vùng ngực bị một con dao đâm rất nhiều lần. Dù nạn nhân đã chết mà hung thủ còn đâm thêm 3-4 nhát nữa. An ý cất giọng đều đều nói cho Vũ Triệt nghe. Cô giải phẫu thi thể một cách tỉ mỉ nhẹ nhàng, trên mặt không hiện ra sự sợ hãi nào. Vũ Triệt cảm thấy như cô đang ăn món Âu vậy. Lúc giải phẫu xong trời đã tối nên An ý và Vũ Triệt thuận đường nên về nhà chung ở chung cư Helen. Trên đường hai người đi đến nhà hàng ăn tối sau đó về nhà, mà rất trùng hợp khi vào chung cư mà hai người còn là hàng xóm của nhau nữa, vì hai người ở sát vách nhau. An ý là số nhà 1897 mà Vũ Triệt thì là số nhà 1898, con số đẹp dễ sợ. Hai người vào nhà ngủ và chuẩn bị cho ngày mai đi đến cục cảnh sát sớm để báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi và bàn họp với mọi người trong đội 10 của đội hình sự. Cách chương.